Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, núi có thanh quang. Trường Cầm vĩnh viễn nghĩ không ra. Hắn đề nghị Nga Hoàng kéo Tượng Kỳ đi rút ngắn quan hệ. Thế nhưng cuối cùng chân chính rút ngắn hai người quan hệ, ngược lại là một đống lớn vấn đề chính trị. Bất quá nói chung, cũng coi là chó ngáp phải ruồi đi. Trúc Dung, Trọng Lê, gọi đi Trường Cầm, hỏi một cái cả hai tiến độ. Trường Cầm biểu thị ta làm việc. Người yên tâm, lão cha ngươi đem cái bụng đặt ở trong mông đít, chờ ta thao tác là được. Ta chính là yêu chiến sĩ, nghiêu đầu nhân sát thủ. Cung sao báo cáo người, Nguyệt Lão, Mạnh Bà Thiên Địch, hôn trung gian chỗ sở trưởng, cục dân chính vào sổ thành viên, Khâu Bỉ đặc tệ, hai người tới Vân Tái chỗ ở. Xích Phương thị mọi người nghe nói tìm đến Vân Tái, liền phải đi cáo chi một tiếng. Thế nhưng Trúc Dung cùng Trường Cầm biểu thị không cần, không phải quấy rầy bọn hắn. Bất quá vẫn là có một vấn đề phải hỏi một cái. Vân Bột chuẩn bị kỹ càng săn bắn công cụ, mang theo một đống người đi ra ngoài đi săn, liền bị Trường Cầm bọn hắn cản lại. Trường Cầm, đêm qua có không ai đến các ngươi bộ tộc tìm các ngươi vu sư? Vân Bột, Trường Cầm ngươi nói là A Hồng đệ đệ nhị hoàng đi. Qua hắn dài chừng thật là đẹp trai a. Chấm ngoặc kép, Trường Cầm, có đúng không? Có ta đẹp trai không? Ngươi cảm thấy hắn đẹp trai ở nơi nào? Ngực sao? Mắt thấy chủ đề phải chạy lệch, Trúc Dung lập tức phẫn nộ mà lại nghĩa chính ngôn từ ngăn lại bọn hắn. Vân Bột nói cho bọn hắn, nhị hoàng đúng là tới, hơn nữa còn tại Vân Tái nhà ở một đêm. Câu nói này không ra còn tốt, ra tới lúc, Trúc Dung cùng Trường Cầm lập tức liền là hai cái phản ứng. Trường Cầm là trước kinh sau thích, Trúc Dung là trước kinh sau choáng. A phụ ngươi thế nào? Trường Cầm nhìn thấy Trúc Dung kém chút ngồi trên mặt đất, vội vàng đem hắn bắt lấy. Trúc Dung nhưng là tay đều đang run rẩy, mạnh mẽ hít thở hai ba cái. Trường Cầm rất không minh bạch nói, đây không phải tốt sự tình sao? A phụ ngươi thế nào một bộ bị hù chết hình dạng? Trúc Dung, rất nhanh a, chấm ngoặc kép, đây cũng quá nhanh. Các ngươi có vẻ như vừa mới bắt đầu lý giải đi. Cái này làm sao liền đã qua đêm nữa nha. Mặc dù cái này thời đại tập tục mở ra, nhưng các ngươi đây cũng quá mở ra. Người ta trọng hoa là không cáo mà cưới. Các ngươi là lôi đình lãnh chúa chỉ lệnh. Trúc Dung thầm nghĩ xong đời. Cái này hoàn toàn không dựa theo kịch bản đi. Hắn vốn là nghĩ đến. Người nghĩ a, đế nữ cùng Viêm đế hậu duệ. Đúng hay không? Cái này coi như trao đổi lẫn nhau cũng phải chú trọng một cái tiến hành theo chất lượng. Thận trọng một cái hiểu không? Trúc Dung ngất ngây ngây. Sau đó bọn hắn cấp tốc đi tới Vân Tái phòng nhỏ. Bỗng nhiên đẩy cửa, Trúc Dung đang nghĩ ngợi dưới ban ngày ban mặt. Tất nhiên ván đã đóng thuyền kia liền thuận nước đẩy thuyền. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Gian nhà bên trong, một bàn cờ tàn không có xuống xong. Hai người ngồi tại trên mặt đất, một cái đầu buông thõng, một cái đầu nghiêng, ngủ thiên hôn địa ám. Trúc Dung bọn hắn đều choáng váng. Một đêm tới hai người này hạ một đêm cờ. Vân Tái bị đẩy cửa âm thanh bừng tỉnh, sau đó nhìn cờ tàn, mơ hồ ở giữa, cấp tốc vươn tay. Ba, tướng quân, người khuya ngày hôm trước không có gì tình huống sao? Đan Chu bắt lấy Nga Hoàng hỏi vấn đề. Nga Hoàng biểu thị nên ghi nàng đều ghi, không có cái gì rơi xuống. A Tái hay là rất lợi hại một người a, không chỉ tại trị thủy bên trên, đối với quốc sách cũng có thể cho ra thích hợp thôi diễn. Mà lại hắn còn đem lần trước vấn đề giản độc nhìn, cho ta làm một cái tên, gọi là Long Trung Đối, để cho ta viết xong sau đó cho hắn một phần phó bản. Chấm ngoặc kép, Đan Chu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lung Trung, ta còn câm điếc nhân đâu? Ngày trước muội muội ta mặt thế mà cũng là tao thoại không dứt tại ngụm. Nga Hoàng thanh tỉnh sau đó, ngược lại là thật cao hứng. Đêm qua không chỉ có sâu hơn song phương giao lưu, mà lại cũng có được chung nhau chủ đề. cho dù không làm chính trị thông gia tiếp xúc đối tượng, song phương cũng có thể trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Mà lại người ta lập trường chính trị cùng tam quan cũng phi thường chính. Còn có, liên quan tới Gia Thiên Hạ, ta cũng lý giải rất nhiều. A Tái còn nói Gia Thiên Hạ hai loại biến chủng. Một cái là tam vị nhất thể, một cái là phần thiên hạ. Tam vị nhất thể chỉ là thần thánh vương ba người quy một. Thần là quyền tế tự. Tại cái này thời đại thuộc về đại vu trúc mà không phải cộng chủ. Thánh là nhân nghĩa đạo đức chuẩn tắc. Vương tắc là quân quyền cũng chính là quyền thống trị. Đem một người làm ra thiên hạ chúa tể. Lại đồng thời gồm nhiều mặt quyền tế tự. Đạo đức chuẩn tắc. Cùng với quyền thống trị lúc. Nga Hoàng nói xong những vật này. Liền không thích đế vị Đan Chu nghe. Đều mở to hai mắt nhìn. Không khỏi nói. Đây mới thực sự là cộng chủ A. Miệng mang thiên hiến. Ngôn xuất pháp tùy. Nhân thần thiên địa thế gian đạo đe vần vật biến hóa. Đều là ta ý chí. Nhưng Đan Chu rất nhanh liền nghĩ thông suốt mặt khác sự tình. Hỏi. Không tốt. Vậy người này nếu là thật lợi hại như vậy. Hắn phía dưới áp chế người liền càng mạnh. Hắn chết. Thiên hạ chẳng phải rách ra. Cái gì vạn thế nhất hệ. Không có chung nhau lợi ích. Ai đi bảo hộ ngươi đời sau. Thế là Nga Hoàng cười nói. Đây chính là phân thiên hạ từ đâu tới. Đan Chu bừng tỉnh đại ngộ. Trong chính trị sự tình. Cái này thời đại mặc dù nguyên thủy. Mà lại cũng không có quá nhiều dơ bẩn. Thí dụ như tứ đế muốn tạo phản. Kia liền đi tạo phản. Đế phóng huân để cho lão đế tộc không nên cùng tứ đế làm việc. Cũng chính là nói thẳng. Đều không giấu giếm. Đại bộ phận đồ vật đều là viết tại ngoài sáng bên trên. Thế nhưng Đan Chu chính trị giác ngộ so với Nga Hoàng hay là thấp rất nhiều. Thế là Đan Chu nói sang chuyện khác. Hỏi vấn đề mấu chốt. Ngươi không hỏi hắn. Hắn đối đế phóng huân hai cái nữ nhi là thế nào xem. Nga Hoàng xấu hổ cười nói. Chỉ sợ tránh không kịp. Đan Chu suy nghĩ một cái đoán chừng là Vân Tái sợ hãi tứ đế duyên cớ. Thế là lại hỏi. Vậy hắn cảm thấy ngươi thế nào? Nga Hoàng. Hắn nói ta đẹp trai như vậy. Đi ra ngoài còn tới chỗ hỏi người ta có đẹp trai hay không. Loại vấn đề này. Dễ dàng bị người đánh chết. Đan Chu. Ngoặc kép. Ta hắn A Mẫu. Vậy ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lần này. Nga Hoàng ánh mắt giật giật. Hơi trầm mặc sau đó. Châm trước mở miệng. Lại ngắn gọn rất. Rất tốt. Nàng nên như thế biết rõ Đan Chu câu nói này ý tứ chân chính. Cho nên nàng cũng liền cho một câu ý tứ chân chính. Đan Chu nghi hoặc, cứ như vậy, Nga Hoàng đang muốn lại nói tiếp. Đột nhiên, nhà khách bên ngoài Vân Tái tới. Mà lần này Vân Tái không có trực tiếp đi trọng hoa cửa nhà, mà là đối với mình nhà tới. Vân Tái đương nhiên là tới bắt đen bên trong phó bản. Nga Hoàng ngắn ngủi trầm mặc. Một chút nghi hoặc, lại thoáng suy tư, Đan Chu cảm thấy bầu không khí không thích hợp, mà Nga Hoàng tắc đột nhiên quay đầu nói. Đại huynh còn có quan trọng việc cần hoàn thành sao? Đan Chu, mờ mịt, à, quan trọng, không, cũng là bởi vì ta rất nhàn cho nên ta mới. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng như có điều suy nghĩ chọn phía dưới. Lại là nói, ta nghe nói hôm qua Thiên Nghĩa Quân mắng ngươi. Nói ngươi đông xưởng kỹ thuật đều rất dở. Ba cái hô hấp phía sau. Đan Chu nổi giận đùng đùng đi rồi. Đan Chu rời đi phía sau. Nga Hoàng lập tức đổi lại một người khác. Chỉnh lý y phục. Ngâm Nga bài hát liền đi ra ngoài. Thiên chi mênh mang. Núi có thanh quang. Rừng trúc huyên vang. Hiện tại mặt trời. Chẳng biết tại sao. Thế mà ấm áp như vậy nhân tâm. Toàn bộ mùa thu. Hẳn là đều sáng lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.